Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Trong phòng tương vệ đã sớm biết chuyện này xảy ra. Anh mở cửa nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Lệ Tâm Vũ. Tương vệ, làm sao cậu lại dọn đi chứ? Mẹ tớ nói chuyện này đã quyết định từ trước. Nhưng tại sao cậu lại không nói cho tớ biết hả? Cậu ở lại nhà tớ rất là tốt mà. Tại sao cậu lại đi? Từ nhà họ Lệ đến khu tương vệ sống mất gần 20 phút đi bộ. Nhưng cô chỉ mất khoảng 13 phút để chạy được đến đây. Mau vào nhà đi. Anh nghiêng người để cô đi vào trong phòng. Vẻ mặt bình thản khiến người khác không đoán được tâm trạng của anh. Lệ Tâm Vũ hơi thở ra một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng trong trái tim lại nhói nhói đau. Tớ vừa mới mua được một bình nước ngọt, cậu có muốn uống gì hay không? Giọng nói của anh khá là bình tĩnh, không ăn nhập gì với thái độ hoảng loạn của cô. Cô lắc đầu, rất muốn biết được đáp án. Đứng từ trên ghế sofa nhìn anh không chớp mắt. Nhìn ánh mắt kiên trì của cô thì tương vệ thở hắt ra. Anh muốn trước tiên cô cần phải bình tĩnh lại, rồi sau đó sẽ giải thích với cô, và cũng là để xem thái độ của cô như thế nào trước khi nói với việc cô mình sẽ đột ngột đi ra nước ngoài. Và thấy cô vẫn nội như vậy, không thể không phủ nhận rằng điều này khiến anh cảm thấy vui mừng. Điều đó có nghĩa là cô cũng để ý đến anh có đúng hay không? Điều đó có nghĩa là cô cũng có cảm giác với anh đúng hay không? Điều đó có nghĩa là cô cũng cảm thấy luyến tiếc khi anh đã dọn đi, đúng không? Anh có thể tự cao, tự đại được chứ? Có thể cao hứng được chứ? Và cả đắc ý nữa chứ? Cầm bình nước trái cây đưa cho Lệ Tâm Vũ, tường vệ kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Sóng gió đã qua rồi. Tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải dọn đi. Đó là chuyện dĩ nhiên. Anh dịu giọng nói. Cũng không ai đuổi cậu đi đâu. Cho dù cậu ở mãi nhà tớ thì nhà tớ đều chào mừng cậu mà. Cô cất lời phản bác lại. Như vậy là ích kỷ. Tâm Vũ à, dù sao tớ cũng chỉ là người ngoài. Nói thật cho dù có hạng đi chăng nữa, cũng không thể nào ở mãi trong nhà của cậu. Đằng này để cho một thằng con trai không thân thích ở trong nhà có con gái. Đó là chuyện rất là kỳ cục. Khi sóng gió nổi lên, chỉ riêng việc cô đưa anh về nhà, anh đã vô cùng cảm kích. Làm sao ở mãi trong đó khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống chứ? Với lại bởi vì tương lai, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định của mình. Tớ biết. Nhưng vì sao cậu không nói một tiếng nào với tớ mà đã dọn đi mất? Tất cả mọi người trong nhà đều biết, chỉ có một mình tớ. Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Cô thân với anh nhất, nhưng tại sao tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình cô là không biết gì cả chứ? Tâm Vũ à, sợ dĩ tớ không nói cho cậu biết, là bởi vì tớ sợ cậu sẽ có cảm xúc kích động như là lúc này. Chỉ vì như vậy mà cậu không nói cho tớ biết sao? Bây giờ thì tớ biết rồi, tớ vẫn chạy đến hỏi cậu đó thôi. Cho dù tớ cũng không chạy đi tìm cậu, thì đến khi khai rằng hai chúng ta vẫn được học cùng một trường, có phải thế không? Tụi mình sẽ luôn bên nhau tiếp tục học tập, trở thành chủ đề cho cả trường bàn tán. Đến lúc tớ còn trách cậu được sao? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ? Không lẽ anh muốn nhìn thấy cô nổi cáo sao? Đúng vậy. Có lẽ việc tương vệ rời khỏi nhà cô, đó là việc vốn dĩ phải như thế. Lệ Tâm Vũ không có tư cách gì để mà cảm thấy bất mãn, và cô không thể giữ anh lại. Nhưng cô cho rằng, dù sao anh và cô là quen biết nhau gần 5 năm, cũng đã ở chung với nhau lâu như thế rồi. Có một số việc có thể thay đổi, cảm giác cũng thay đổi. Phải là thế không? Tại sao anh có thể dọn đi mà không nói một tiếng nào với cô chứ? Tương vệ nhắm mắt lại, khi anh mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự xin lỗi. Vì tương lai của anh và cô, anh buộc phải buông tay, phải trở thành người để không ai có thể coi thường, trở thành người đàn ông xứng đôi với cô. Tâm Vũ à, tớ không định học cùng trường đại học với cậu. Thật ra ngày mai tớ phải đi rồi. Đầu óc trở nên trống rỗng, Lệ Tâm Vũ kinh ngạc sợ hãi cất tiếng hỏi. Cậu không định học cùng trường đại học với tớ ư? Vậy thì cậu đi đâu? Cậu đi đâu hả? Người thân của tớ đã đến tìm tớ. Tớ định đi anh. Tương vệ vui vẻ nói. Người thân ư? Đi anh ư? Cô nhắm mắt lại. Cậu đang nói tế bao của cậu sao? Chú ấy đi tìm cậu sao? Và cậu đã đồng ý sống cùng với chú ấy rồi sao? Không phải Tâm Vũ à? Là... Tại sao cậu lại dễ dàng nghe lời của chú ấy như vậy chứ? Cậu đã quên rồi sao? Khi cậu bị phóng viên vây quanh, chú ấy đang ở đâu hả? Khi cậu cần người nhà trợ giúp, chú ấy đang ở nơi nào? Làm sao cậu lại dễ dàng mềm lòng như vậy hả? Cậu nên biết rằng chính chú ấy là người làm cậu suy sụp. Chú ấy đã khiến cậu đau lòng. Cậu phải để chú ấy nếm trải nỗi đau đó. Tâm Vũ à, cậu đừng kích động. Cậu hãy nghe tôi nói đã. Cậu làm sao có thể cứ nói... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net